Chương 221, Mạc Đăng Dung. Các học viên cũng không có đề nghị gì, thậm chí cảm thấy chư thần học viện quá công đạo, phong nhà bí cảnh vốn thuộc quyền quản lý của chư thần học viện, nhưng tại chỉ thu 1/10 thu hoạch, còn tại đều quy học viên, có thể thấy bọn hắn quan tâm cảm thụ của học viên như thế nào. Phong nhà bí cảnh thần bí khó tường, đến nay vẫn chưa có ai minh bạch tà từ đâu mà có, tuy bên trong cơ duyên vô số, nhưng cũng nguy hiểm trùng trùng, hơi vô ý chút sẽ vứt bỏ tính mạng. Các ngươi không nên chỉ to tranh đấu, mà quên mất nguy hiểm rình rập ở bên cạnh. Thứ ba, tuy vào trong phong nha bí cảnh, nguy hiểm trùng trùng, sinh tử tự chịu, quy tắc của chư thần học viện cũng không quản được ở trong đó, nhưng các ngươi dù sao cũng là sư huynh đệ, có một số việc điểm đến là được, không nên làm quá tuyệt. Tuy đệ tử ngoại môn đối với chư thần học viện mà nói còn không phải lực lượng nồng cốt, cũng chưa có lòng trung thành đáng nói, nhưng phương châm của bọn hắn là giáo hóa vô loại. Tất cả mọi người đều là lực lượng tương lai của Lạc Hồng Tinh, nếu chết quá nhiều ở trong nội đấu, như vậy sẽ chỉ làm cho dị ma tộc âm thầm mừng rỡ mà thôi. Chỉ là thời đại biến thiên, bọn hắn cũng không cách nào ngăn cản đại thế tiến lên, có thể làm cũng chỉ như vậy mà thôi. Các đệ tử đều im lặng không nói, ra vẻ đã hiểu, nhưng trong lòng nghĩ như thế nào thì chỉ có bọn hắn mới biết. Phong nha bí cảnh ngàn năm một tầng mở ra, không chỉ tà phúc tợi của đệ tử, cũng tà phúc tợi của toàn bộ chư thần học viện. Trong bí cảnh bảo vật vô số, thiên tài địa bảo khắp nơi đều có, chỉ tiếc rất nhiều đệ tử căn bản tai không nhận ra những thứ đó. Điều này khiến rất nhiều tảo gia hỏa bực mình, chỉ hận không thể tự mình xông vào, vét sạch bảo vật ở trong bí cảnh. Ý tưởng điên cuồng, tất nhiên có người điên cuồng đi thử, kết quả một vị lão tổ tán tiên kỳ vừa bước lên cửa vào, đã bị một cổ lực lượng quỷ dị đánh thành bột mịn. Có điều cho dù như vậy, cũng không thể ngăn cản được bước chân của kẻ điên, vô số cường giả không phục. Cho rằng mình có thể sáng tạo kỳ tích, kết quả kỳ tích thì chẳng thấy đâu, lại đều biến thành bột mịn. Thực tế tàn khốc đã kiềm chế các loại điên. Sau khi mấy vạn cường giả trên thai tức kỳ bị kích sát, loại bệnh điên này đã rất lâu rồi không còn xuất hiện nữa, để cho người ta cảm thấy có chút tiếc nuối. Cho nên các thế lực lớn đều chuẩn bị cho phong nha bí cảnh ngàn năm mở ra một lần này, bởi vì có không ít đệ tử mang theo các loại bảo vật nghịch thiên từ trong bí cảnh đi ra. Thiên Huyền chân nhân nói xong, lại dặn dò một chút việc cần phải chú ý, sau đó thân ảnh liền biến mất, áp lực vô hình đè nặng lên vai cũng tán đi, mọi người đều thở dài một hơi, đối mặt với tán tiên, cái cảm giác kia quả thực không dễ chịu chút nào. Hiện tại thời gian bí cảnh mở ra còn chưa tới, cho nên mọi người chỉ có thể đợi ở trên quảng trường, có tàn giáp viễn cổ, tuy rách nát, nhưng cho dù là thiên quân kỳ cũng không phá được. Còn có yêu thú thời đại viễn cổ, ở ngoại giới đã bị diệt sạch, nhưng ở trong bí cảnh lại vẫn có thân ảnh của chúng. Có điều ở trong phong nha bí cảnh bị pháp tắc kỳ dị nào đó áp chế, tu vi của tất cả yêu thú đều bị áp chế từ cấp 5 trở xuống, nhưng có nhiều loại thực lực lại có thể so với cấp 6. Cũng may phong nha bí cảnh rất lớn, những yêu thú cấp 5 cường đại này phân bố ở các khu vực khác nhau, chỉ cần cẩn thận một chút, không đi vào địa bàn của yêu thú thì vẫn có thể tránh được. Hơn nữa nghe nói rất lâu trước trong học viện có người từng lấy được, có điều là thật hay giả thì không ai biết. Tóm lại phong nha bí cảnh ở trong ấn tượng của mọi người là khắp nơi đều là bảo, có điều cũng nguy hiểm khắp nơi, người chết giống như cơm bữa. Nghe nói những yêu thú đó cả người là bảo, bất kể là máu, thịt, xương hay tinh hạch đều là bảo bối hiếm có, giá trị vượt xa yêu thú cùng cấp ở ngoại giới. Nghe nói trong bí cảnh còn có tiên dược cải tử hoàn sinh, người chết ăn vào cũng có thể sống lại. Hồn Nguyên Vũ nhìn chung quanh, chỉ thấy phía trước tạ một quảng trường rộng rãi, có hơn 22 vạn đệ tử đang xếp hàng. Các đệ tử xếp thành hình quạt vây tấy trung tâm quảng trường, Hồ Nguyên Vũ phát hiện, các đệ tử vô ý hay hữu ý tụ thành rất nhiều đội ngũ tớn nhỏ khác biệt. Trong đó lây đội ngũ của yêu tộc do một nam tử trên đầu có sừng rồng cam đầu nhiều nhất, tầm 7 vạn. Sau đó là đội ngũ của Hồ Nguyên Vũ, tầm 4 vạn, sau đó là của các thế lực thượng cổ, thế lực trung lập khác, lẻ tẻ vụn vặt cũng tới mấy trăm chi. Trong một chi đội ngũ thượng cổ số lượng khá lớn, có tới mấy ngàn người. Một nam tử mặt như quan ngọc, anh tuấn bất phàm, được mấy nữ tử xinh đẹp vây quanh, giống như trăng giữa ngàn sao. Nam tử này tên là Mạc Đăng Dung, lãnh tụ của thượng cổ thế gia Mạc gia, năm nay đã hơn 40 tuổi, tu vi khai đạo kỳ đỉnh phong, là một yêu nghiệt chân chính, thực lực sâu không lường được. Ngoài đó chính tà cửu hoàng tử Hồ Nguyên Vũ, nhìn cũng khá bất phàm, có điều vẫn kém xa Mạc ca. Bên cạnh Mạc Đăng Dung, một nữ tử khá tà xinh đẹp thản nhiên nhìn Hồ Nguyên Vũ một cái, sau đó nói. Nữ tử này dáng người thon dài, eo rất nhỏ, phối hợp với khuôn mặt xinh đẹp, vốn cũng được tính tà mỹ nhân ngàn dặm có một. Chỉ là ngực của nữ tử này lại phẳng lì, ngay cả thằng lằn cũng không bám vào được, làm mất đi mỹ cảm một cách nghiêm trọng. Mạc Đăng Dung lắc đầu nói, Vũ Sư Muội, không nên xem thường vị điện hạ kia như vậy, hắn có thể được hoàng tộc đẩy ra tranh đoạt khí vận, tự nhiên có chỗ bất phàm của mình. Nữ tử này tên Vũ Ngọc Toàn, cũng là một cường giả khai đạo kỳ đỉnh phong, lãnh tụ của thượng cổ thế gia Vũ gia. Vũ gia và Mạc gia đời đời thế giao, thông hôn vô số, liên hệ mật thiết không thua Lê gia và Trịnh gia chút nào. Chương 222, Thiên Kiêu tụ tập. Lần này Vũ Ngọc Toàn đại biểu Vũ gia tiên thủ với Mạc gia tiến vào phong nha bí cảnh, vì lợi ích của gia tộc chỉ tà phụ, quan trọng nhất tà bởi vì Mạc Đăng Dung. Mạc Đăng Dung được di xem tà một trong các cao thủ mạnh nhất trong thế hệ trẻ tuổi của Chư Thần Học Viện, anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ tâm phong, nữ tính sùng bái hắn rất nhiều, mà Vũ Ngọc Toàn chính tà một trong số đó, cộng thêm hai nhà vốn tà thế giao, cho nên Cao Tang cũng đã ngầm đồng ý quan hệ của hai người. Mạc ca, ngươi quá khiêm tốn rồi, hiện tại hắn tuyệt đối không phải đối thủ của ngươi. Vũ Ngọc Toàn khẽ cười nói, Mạc Đăng Dung lắc đầu, với tu vi của hắn, có thể đánh bại loại người Bạch Chu Nam, Lan Hạo, chứng minh hắn rất có thiên phú, có điều hiện tại ta xuất thủ thì quá bắt nạt hắn, chờ hắn tấn thăng đến khai đạo kỳ đỉnh phong, có lẽ ta sẽ có hứng thú đánh hắn một chút, hiện tại, ha ha, hiển nhiên, tuy vẻ mặt của Mạc Đăng Dung thủy chung tuôn đạm mạc, có điều trong ánh mắt vẫn mang theo cao ngạo khó che giấu. Trong đội ngũ của yêu tộc, Hắc Viên nhìn chằm chằm về phía Hồ Nguyên Vũ, trong mắt chứa đầy hàn ý, nhưng nam tử sừng rồng ở bên cạnh hắn càng ác tiệt hơn, không hề che giấu sát ý khi nhìn về phía Hồ Nguyên Vũ. Hắn tên Ngao Bính, con thứ chín của Ngao Hoàng, là một trong mấy nhi tử có thiên tư cao nhất, rất được Ngao Hoàng yêu thương, hiện tại tu vi cũng là khai đạo kỳ đỉnh phong, thực lực thậm chí còn hơn Mạc Đăng Dung một chút. Lúc này sắc mặt của Ngao Bính rất khó coi, tuy có một phần là vì Hồ Nguyên Vũ liên quan tới mối thù giết huynh, nhưng này chỉ là phụ. Hắn lại nhìn về phía nữ tử ở bên cạnh Hồ Nguyên Vũ, nữ tử đó dáng người thước tha, tóc dài ngang lưng, mày liễu mi công, mắt phượng lấp lánh, khuôn mặt như thiếu nữ 13-14 tuổi, nhưng dáng người lại cực kỳ mê hồn, có thể điên đảo chúng sinh, đang thân mật nắm lấy tay của Hồ Nguyên Vũ nói gì đó. Nữ tử kia tự nhiên chính là Võ Mị Nhi, công chúa của Cửu Vĩ Yêu Hồ tộc, cũng là mỹ nhân trên mỹ nhân bản. Từ khi hắn gặp được Võ Mị Nhi, có thể nói kinh động như gặp thiên nhân, một lòng theo đuổi, đáng tiếc Võ Mị Nhi lại không thèm để ý tới hắn, nhưng hiện tại lại thân mật nắm tay tử địch của mình, trong lòng Ngao Bính làm sao có thể không hận. Người này tên là Miêu Hắc Lân, lãnh tụ của Miêu tộc ở Chư Thần Học Viện, tu vi khai đạo kỳ đỉnh phong, cũng là một yêu nghiệt chân chính, thực lực không hề thua kém Ngao Bính. Hừ, hắn nhất định không sống đi ra phong nha bí cảnh, Ngao Bính lạnh lẽo nói. Một nam tử âm nhu tay cầm thiết phiến, nhìn thấy Ngao Bính như vậy, không khỏi mỉm cười nói. Ngao huynh, không cần phải tức giận như vậy, sau khi vào phong nha bí cảnh, sẽ có cơ hội thu thập tình địch, trong một đội ngũ khác tầm hơn ngàn người, cầm đầu lại là một thanh niên béo ục địch, nhìn giống như một quả cầu thịt, khuôn mặt gian tà, ánh mắt nhìn về phía mấy nữ nhân đứng bên cạnh Hồ Nguyên Vũ, trong mắt không giấu được vẻ dâm dật tham lam. Tên béo này tên là Đặng Mậu Lân, nhi tử của Đặng gia gia chủ, bản tính độc ác háo sắc, có thể nói không việc ác nào không làm, chỉ là gia thế của hắn hiển hách, thiên tư lại yêu nghiệt, nên rất được Đặng gia gia chủ sủng ái, ở Hóa Châu có thể nói một tay che trời. Hơn nữa hắn còn có một thân phận khác, chính là em rể của Trịnh Sâm, hình bộ thượng thư đương triều, Đặng Thị Huệ là thân tỷ tỷ của hắn, rất được Trịnh Sâm sủng ái, chính vì thế mà hắn ở Hóa Châu mới có thể coi trời bằng vung như. Vậy, Đặng Mậu Lân có chỗ dựa vững chắc như vậy, tự nhiên tạ không kiêng nể gì cả, tính tình của hắn hung ác, đam mê tửu sắc, tà một con quỷ dâm dục khiến nữ nhân ở Hóa Châu không ai tà không khiếp sợ. Đặng Mậu Lân xuất hiện ở đâu tà nữ nhân ở đó phải vội vàng lan trốn. Có một phần hắn đi dạo ở trên phố, nhìn thấy một thiếu phụ xinh đẹp, máu dâm tiền nổi tên, vậy mà cho dựng trướng bồng ngay giữa phố, bắt thiếu phụ kia vào cưỡng hiếp. Phu quân của thiếu phụ kia nghe tin, liền chạy tới liều mạng với hắn, nhưng bị hộ pháp của Đặng gia một quyền giết chết, thiếu phụ kia giống như điên cuồng lao vào cào cấu. Bất quá lấy sức lực của nàng sao có thể làm gì được Đặng Mậu Lân, bị hắn tát bay ra ngoài, cả người trần truồng ở trên phố, nhưng ác mộng của nàng mới chỉ bắt đầu. Sau khi thỏa mãn thú tính, hắn tiền sai thuộc hạ dùng dao cắt tấy bầu ngực của nàng ném cho chó ăn, sau đó banh hai chân trói ngược nàng tên một cây gậy, cho hai gia nhân khiêng đi khắp phố, bên cạnh thì có một kẻ khác dùng từng viên sỏi nhét vào trong âm hộ của nàng, cho đến khi không nhét được vào nữa thì thôi. Dân ở Hóa Châu nhắc tới Đặng Mậu Lân đều hận đến nghiến răng nghiến lợi, rất nhiều người đi kinh thành cáo trạng, nhưng đều bị mật thám của Đặng gia giết chết ở nửa đường. Hơn nữa dù đơn kiện có được đưa tới kinh thành, giao cho Hình Bộ Thủ Tý, thì một thời gian sau cũng sẽ chìm xuống, còn người đưa đơn thì như bốc hơi khỏi nhân gian. Những sự tình này hoàng tộc đều biết, nhưng lại làm như không biết. Thứ nhất là Đặng Mậu Lân chỉ ra tay với nữ tử dân gian, các thế lực vừa và nhỏ, rất ít động đến con cháu của các danh gia vọng tộc, có động thì cũng chỉ làm trong tối, không có chứng cứ, nên những gia tộc kia đều ngậm bồ hòn, giận nhưng không dám làm gì. Thứ hai, Hóa Châu vốn là tổ địa của thế lực Lê Trịnh, được bọn hắn kinh doanh như thành đồng vách sắt. Các thế lực tu sĩ ở nơi này hầu như có sáu thành là người của bọn hắn, vì vậy để thế tục ở Hóa Châu hận Lê Trịnh một chút, đây là điều hoàng tộc muốn nhìn thấy, hơn nữa cao tầng của Lê Trịnh và Đặng gia cũng nhìn thấy, cho nên mới để cho Đặng Mậu Lân tác oai tác quái như vậy. Nhưng Hồ Nguyên Vũ tại khác, tư tưởng hiện đại của hắn tại không cho phép một kẻ như Đặng Mậu Lân tồn tại ở trên thế gian này, đặc biệt tà khi thấy hắn nhìn ba người Hồ Tuyết Loan, trong mắt không hề giấu đi vẻ dâm tà, thì đã cho đối phương án tử rồi. Nếu ta trước kia, dù cho Đặng Mậu Lân mười tá gan, hắn cũng không dám có chút tà niệm với công chúa và nữ nhân của hoàng tử thần triều, nhưng hiện tại tại khác nha, đại thế trăm nhà tranh khí, khí vận, đã hiện, hoàng tộc qua đợt này chưa chắc còn có thể giữ được tiên khí trấn quốc, có gì mà phải sợ, sau khi vào phong nha bí cảnh, nếu có cơ hội, hắc hắc. Chương 223, tiến vào phong nha bí cảnh. Tầm nửa canh giờ sau, thân ảnh của Thiên Huyền chân nhân xuất hiện tần nữa, chỉ thấy hắn vỗ tay, đại địa bỗng nhiên rung tay. Mọi người giật nảy mình, chỉ thấy trên đại địa hiện tên phù văn chi chít, đồng thời mọi người phát hiện, mình tại không thể động đậy. Đại Na Di tiên thuật, Thiên Huyền chân nhân nhẹ nhàng nói, thiên địa chấn động, ánh mắt mọi người hoa lên, quảng trường trước mắt biến mất, xuất hiện ở trước một vết nứt không gian cực lớn, khiến mọi người kinh hãi là, vết nứt không gian đó rộng lớn vô biên, không nhìn thấy điểm cuối, giống như xuất hiện một cái miệng cực lớn muốn cắn nuốt cả bầu trời. Ở trước mặt vết nứt không gian kia, tất cả mọi người cảm thấy mình nhỏ bé giống như con kiến, trong phòng tràn ngập kính sợ. Rầm rầm. Không gian rung rẩy, uy áp khủng bố càn quét bốn phương tám hướng, ép cho xương cốt mọi người muốn vỡ vụn. Chỉ thấy các trưởng lão đi theo đều xuất thủ, tạo ra một màn hào quang cực lớn bao phủ ở trên đầu mọi người, ngăn cản cổ uy áp cường đại kia. Các đệ tử mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút, cổ uy áp cuồng bạo đó tàn sát bừa bãi suốt một ngày một đêm mới chậm rãi dừng lại, cho dù là các trưởng lão, ngăn cản lâu như vậy cả người cũng ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, còn Thiên Huyền chân nhân thì từ đầu tới cuối chỉ xếp bằng ở trên không trung, không nói một lời, cũng không có ra tay giúp đỡ các trưởng lão. Khe nứt mới dài đến mấy trăm dặm, độ rộng cũng tới mấy dặm, nhưng so với khe nứt bên ngoài thì nhỏ bé không đáng kể. Giống như cộng lông trên người con trâu, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Từ khi khe nứt mới xuất hiện, Thiên Huyền chân nhân mới bắt đầu động, hắn nhanh chóng kết ấn, theo từng ấn pháp bị kích hoạt, trong không gian xung quanh hiện ra vô số tiên văn. Tiên văn càng lúc càng dày đặc, quang mang chiếu sáng phạm vi mấy trăm dặm, hư độ không gian. Thiên Huyền chân nhân quát lớn, trong tay thôi động ấn pháp, tiên văn ở sau lưng bay tới khe nứt không gian. Khi tới trung tâm khe nứt, tiên văn ở nháy mắt tỏa ra, biến thành một cánh cửa ánh sáng rộng tới mấy dặm, cao cũng hơn dặm. Sau khi làm xong, Thiên Huyền chân nhân có chút hư nhược nói. Sau khi tiến vào, các ngươi là tùy cơ hội truyền tống, cho nên phải chú ý cẩn thận, đề phòng yêu thú mạnh mẽ tập kích. Hai tay của Thiên Huyền chân nhân đang vào nhau, đám người Hồ Nguyên Vũ cảm giác thân thể chấn động, không tự chủ được bay tới cánh cửa ánh sáng âm. Hồ Nguyên Vũ vừa xuất hiện ở trong phong nha bí cảnh, một cổ khí tức hồng hoang chưa bao giờ được cảm nhận phả vào mặt, âm dương tạo hóa kinh tự động vận chuyển, điên cuồng hấp thu cổ khí tức kia. Theo cổ khí tức đó bị hấp thu, Hồ Nguyên Vũ giật mình phát hiện, lực lượng đang nhanh chóng tăng lên, thần hồn dung nhập quy tắc thiên địa cũng nhanh hơn rất nhiều. Đây là tiên khí, ở trong phong nha bí cảnh lại có chứa tiên khí, chẳng lẽ nó thật từ tiên giới rơi xuống? Trong lòng Hồ Nguyên Vũ hơi kinh hãi, cảm nhận được cơ thể mình đang tham lam hấp thu tiên khí. Hắn càng lúc càng khẳng định suy đoán của mình, vù. Bỗng nhiên trong vết nứt không gian hắc ám, giống như lại có thêm một vết nứt mới chậm rãi mở ra, khiến mọi người khiếp sợ là, xuyên qua khe nứt mới, mọi người có thể nhìn thấy một thế giới khác. Núi non trùng điệp, cổ thụ che trời, dây leo như rồng, núi lớn thông thiên, Có điều không biết vì nguyên nhân gì, mọi người giống như bị ngăn cách, không thể cảm ứng được khí tức của thế giới bên trong, giống như hình ảnh kia chỉ là một bức tranh sơn thủy. Tiểu Long từ trong âm dương tạo hóa tháp đi ra, có chút kinh dị nói. Nơi này lại có khí tức của tiên giới, thật kỳ lạ, chẳng lẽ là mảnh vỡ nào đó rơi xuống ở trong trận chiến kia? Nghe nó lẩm bẩm, Hồn Nguyên Vũ hỏi trận chiến nào? Tiểu Long biết tở tời, cười hắc hắc nói. Tiểu tử, trong này chắc chắc có rất nhiều bảo bối, bản thánh cảm ứng được có bảo bối phù hợp với mình, ta di trước một bước, khi nào xong việc sẽ trở lại tìm ngươi. Nói xong nó liền nhanh chóng bay đi, Hồn Nguyên Vũ biết nó giấu mình rất nhiều thứ, nhưng lại không ép hỏi, dù sao hiện tại có biết cũng chẳng làm được gì, đợi tới lúc thực lực đầy đủ, mọi thứ tự nhiên sẽ rõ ràng, hắn cũng không lo lạc mất Tiểu Long, giữa hai người có cảm ứng rất kỳ diệu, chỉ cần không quá xa đều có thể tìm được nhau. Hơn nữa hắn đã cho Tiểu Long một tấm tinh giới truyền tin, có nguy hiểm gì sẽ lập tức liên hệ. Hắn lấy ra tinh giới truyền tin, gửi tin hỏi thăm tình huống của đám người Hồ Tuyết Loan và Hồ Việt. Hồ Việt nói đã dựa theo phương án trước đó thảo thuận, bắt đầu dùng tốc độ nhanh nhất tập hợp đội ngũ. Còn chúng nữ Hồ Tuyết Loan, Võ Mi Nhi, Mộ Dung Tử Ngọc tạm thời còn chưa biết ở vị trí nào, chờ đối chiếu địa đồ đã. Thấy mọi người đều an toàn, Hồ Nguyên Vũ cũng an tâm, lấy ra địa đồ mà học viện cung cấp, bắt đầu đối chiếu vị trí của mình. Phong Nha Bí Cảnh là một mảnh đại lục cực kỳ rộng lớn, diện tích có thể nói không kém gì một hoàng triều, ít nhất cũng bằng 2-3 châu của Đại Nam Thần Triều, hơn 22 vạn người bị ném vào trong diện tích lớn như vậy, thật không khác gì hạt cát ở trong sa mạc. Nếu không có phương pháp đặc thù liên lạc và tập hợp, thì đừng nói vài ngày, dù vài tháng cũng chưa chắc gặp được nhau. Sau khi xác định một chút, hắn phát hiện hiện tại mình đang ở ngoại vi của Phong Nha Bí Cảnh, thuộc khu vực Hoàng Liên. Sơn 2, cách vị trí tập hợp gần nhất còn rất xa, ít nhất cũng phải mấy ngày đi đường, cất địa đồ. Hồ Nguyên Vũ vừa đi vừa cảm ứng thân thể của mình, hiện tại hắn căn bản không cần tu luyện, âm dương tạo hóa kinh cũng tự động vận chuyển, điên cuồng hấp thu năng lượng ở ngoại giới. Dựa theo tốc độ này, không quá 10 ngày, Hồ Nguyên Vũ tuyệt đối có thể đạt tới khai đạo hậu kỳ đỉnh phong, số lượng quy tắc có thể phá 120 vạn. Chương 224, Phệ Huyết Xa. Ngang đầu quan sát xung quanh, bầu trời ở nơi này tạo một mảng mờ mịt, giống như hỗn độn, tràn ngập khí tức hoang sơ. Chung quanh dãy núi trùng điệp, quái thạch như thí, đại thụ xung xuê, phần lớn đều tạo một số thực vật không có ở ngoại giới. Huyết Lân Hoa, bỗng nhiên Hồ Nguyên Vũ phát hiện trên một vách đá cách đó không xa, sinh trưởng một cây trân dược, cao tới hơn thước, nở ra những đóa hoa màu máu, hoa rất nhỏ, che kín toàn bộ thân cây, giống như lân tinh trong đêm tối, tỏa ra mùi thơm thoang thoảng. Huyết Lân Hoa ta được tiểu cấp 6 cực kỳ quý giá, ta chủ dược dùng để tuyện chế đang được cấp 6, để cho tu sĩ thai tức kỳ tăng cường khí huyết, rèn gân tuyện thể, giá ở ngoại giới rất đắt. Hồ Nguyên Vũ phát hiện trên vách đá đó không ngờ sinh trưởng hơn mấy chục gốc, không khỏi có chút mừng rỡ, Phong Nha Bí Cảnh này quả nhiên tà bảo địa. Dược tiệu như vậy, cho dù mình không cần, nhưng bán cho tự trúc cũng được ít điểm tạo hóa nha, hoặc giao cho học viện, cũng có thể đổi tấy rất nhiều điểm cống hiến mua vật phẩm khác. Hồ Nguyên Vũ chạy tới vách đá, đột nhiên tâm sinh cảnh báo, giống như tia chớp lùi lại, một đạo huyết quang cơ hồ lướt qua người hắn, đó là một con rắn nhỏ. Chỉ to bằng chiếc đũa, trốn ở trong Huyết Lân Hoa. Đáng sợ nhất là, khi đối phương bị tê liệt, Phệ Huyết Xà sẽ bò lên người mục tiêu, dùng miệng hút hết tinh huyết của đối phương. Nghĩ tới kiểu chết này, sẽ khiến người ta cảm thấy sởn gai ốc. Chết chia làm rất nhiều loại, nhưng bị Phệ Huyết Xà hút máu đến chết, kia chắc chắn là cực kỳ thê thảm. Cho nên ngay cả Hồ Nguyên Vũ cũng phải biến sắc, vừa rồi lơ là, thiếu chút nữa thì trúng chiêu, chỉ có điều một là cất giữ quá khó khăn. Cho nên dược liệu luyện đan ở bên ngoài toàn bộ đều là dược liệu khô. Hồ Nguyên Vũ đoán chừng, chỉ dựa vào những Huyết Lân Hoa này đã có thể đổi được mấy trăm điểm cống hiến rồi, cộng thêm Phệ Huyết Xà tuy không có tinh hạch, nhưng lại có túi độc, giá trị không kém tinh hạch cấp 5, mấy chục túi độc là mấy chục viên tinh hạch cấp 5 nha. Ở mấy chương đầu mình có ghi tỷ lệ hối đối của âm dương tạo hóa tháp là 10 viên nguyên tinh được 1 điểm tạo hóa, này là ghi thiếu. Tỷ lệ của nó phải là 10 viên nguyên tinh trung phẩm được 1 điểm tạo hóa, còn nguyên tinh hạ phẩm bình thường thì tỷ lệ là 1/100. Tuy hiện tại mấy trăm điểm cống hiến đối với Hồ Nguyên Vũ thì không tính là gì, nhưng đừng quên, đây mới chỉ là vừa tiến vào Phong Nha Bí Cảnh, vẫn còn ở ngoại vi đã xuất hiện bảo vật như vậy, nhưng Hồ Nguyên Vũ có phòng bị, lại ở trong lĩnh vực tuyệt đối, Tốc độ của bọn nó căn bản không đủ xem, chỉ mấy phút đã được hắn miễn phí tiễn đưa đi gặp tổ tiên, cả họ cùng lúc lên đường thế này, Âu cũng là phúc trong họa, không cần phải sợ lạc bầy, dỗ cũng cùng một ngày, con cháu đỡ phải tốn kém. Sau khi bảo đảm xung quanh huyết lân hoa không còn phệ huyết xa, hắn mới cẩn thận bới cả đất trồng vào trong âm dương tạo hóa tháp. Tuy âm dương tạo hóa tháp còn chưa có quy tắc sinh mệnh, nhưng âm dương ngũ hành đã đủ, trồng thực vật vào là không có vấn đề. Bất kể là dược liệu gì, dược liệu còn tươi mới có thể bán được giá, thì ra ở trong đám huyết lân hoa kia, có tới cả họ nhà phệ huyết xà, lít nha lít nhít, chí ít cũng cả trăm con. Sau khi kích hoạt lĩnh vực tuyệt đối, tay cầm sơn hà kiếm, hồn nguyên vũ từ từ tiến lại gần bầy phệ huyết xà kia. Phệ huyết xà trừ độc tính mãnh liệt, thì chỉ có tốc độ, ngoài ra không có tính công kích gì khác. Chỉ dựa vào trốn ở trong huyết lân hoa đánh lén yêu thú muốn ăn huyết lân hoa mà thôi. Cả người nó màu đỏ, rất giống với hoa của huyết lân hoa, trốn trong hoa thì căn bản là không thể phát hiện. Phệ huyết xà. Hồn Nguyên Vũ giật mình, con rắn nhỏ này là yêu thú cấp 5, tốc độ cực kỳ khủng bố, nhất là nọc độc của nó. Cái này cũng không trách được hắn, bởi vì phệ huyết xà sớm đã tuyệt chủng, con phệ huyết xà này xuất hiện, đã cho hắn một cảnh báo. Phong Nha bí cảnh không phải là ngoại giới. Hồn Nguyên Vũ kích hoạt lĩnh vực tuyệt đối, bao phủ lấy phạm vi 100m, vừa mới cảm ứng, trong lòng không khỏi chửi mẹ, độc tính của phệ huyết xà cực kỳ khủng bố, cho dù là yêu thú cấp 6 cũng không thể ngăn cản được nọc độc của nó. Nọc độc của nó không chết người, nhưng có thể khiến thân thể tê liệt không thể nhúc nhích, cho dù là cường giả thai tức kỳ đỉnh phong cũng không ngăn được. Tuy thời gian tê liệt không dài, chỉ khoảng 10 phút, tê liệt một chút cũng không có gì đáng sợ. Nếu tiến vào khu vực hạch tâm, vậy sẽ có bao nhiêu cơ duyên nghịch thiên, nghĩ thôi cũng khiến người ta nóng rực rồi. Thấy xung quanh không còn dược tiêu gì nữa, Hồn Nguyên Vũ mới tiếp tục bước đi. Nhưng sự xuất hiện của phệ huyết xà đã khiến hắn cảnh giác hơn rất nhiều, trên đường tiên tục kích hoạt lĩnh vực tuyệt đối, chỉ tà phạm vi thu nhỏ tại chỉ tầm 10m, tuy như vậy cũng sẽ hao phí chân nguyên, nhưng ai biết nơi này còn có thứ gì cổ quái khác hay không, vẫn cẩn thận tam trọng. Dưới chân của Hồn Nguyên Vũ có rất nhiều xương khô, cúi đầu nhìn, có xương người, còn có cả xương thú, chỉ là năm tháng rất lâu, đã phong hóa rồi, có điều từ ngoại hình là có thể nhìn ra, xương cốt đen thui, hẳn là trúng độc mà chết. Hồn Nguyên Vũ thở dài, xem ra những người này là học viên khóa trước, hoặc khóa trước nửa tiến vào bí cảnh, nhưng vừa tiến vào đã ngủng củ tỏi rồi, đúng là xuất sư chưa thắng người đã chết trước, quá xui xẻo. Trước khi vào bí cảnh không thắp hương xin tổ tiên phù hộ sao? Hồn Nguyên Vũ tiếp tục tiến về phía trước hơn 10 dặm, nhưng vẫn không nhìn thấy một bóng người nào, ngay cả yêu thú cũng không thấy một con. Trước lúc tiến vào hắn đã biết, đệ tử được truyền tống vào, sẽ tùy cơ xuất hiện ở trong ngoại vi của Phong Nha bí cảnh. Có điều ngoại vi của Phong Nha bí cảnh tỏa ra mấy trăm vạn dặm, cho nên cơ hội mọi người gặp mặt là không quá lớn. Nếu như không có phương pháp liên hệ đặc thù, Hồn Nguyên Vũ tiếp tục tiến về phía trước. Mục đích của hắn là một nơi có tên Tiên Cổ Mạch Khoáng. Chương 225, Bảy Rập. Tiên Cổ Mạch Khoáng này tạo một mạch khoáng cổ tảo, bên trong có rất nhiều nguyên tĩnh, bảo thạch quý giá, thậm chí nghe đòn còn có cả tiên tinh. Trong Phong Nha bí cảnh, toại mạch khoáng này rất nhiều, nhưng đại đa số đều hoang phế, bị khai thác sạch, chỉ còn một vài mỏ khoáng còn có tài nguyên để vớt. Tiên Cổ Mạch Khoáng tạo một trong số đó, nên bị các thế tực trọng điểm tranh đoạt, người phe hắn chỉ cần cách gần nơi này đều sẽ chạy tới đây tụ hợp. Cứu mạng, Hồn Nguyên Vũ đang hành tẩu ở trong rừng, bỗng nhiên một nữ tử quần áo rách bươm chạy về phía hắn, vẻ mặt hoang mang, đi ở trong rừng 3 ngày rồi, đây là người đầu tiên hắn gặp được, cho nên cũng có chút vui vẻ. Người mà, tuôn thích sống bầy đàn, cô đơn một thân một mình phâu rồi sẽ khiến người ta khó chịu. Nữ tử đó nhìn qua chỉ khoảng trên dưới 20, dáng người yêu điệu, quần áo rách nát, ngực sữa, tổ ra một nửa, khe rãnh sâu không thấy đáy, núm vú đỏ hồng dung đưa theo bước chân, tạm cho người không rời mắt ra được. Váy thì bị xé mất một mảng, đùi ngọc trắng như tuyết đại bộ phận đều tổ ra ngoài, An An có thể nhìn thấy quần tóc màu hồng nhạt và gò mu âm hộ cao vút, khiến người ta hít thở không thông. Nữ tử đó nhìn thấy Hồn Nguyên Vũ, không khỏi mừng rỡ, chạy vội tới bên cạnh, giữ chặt lấy cánh tay của hắn, có lẽ là bởi vì do quá kinh hãi, nên bộ ngực dí sát vào cánh tay của hắn, làm cho con bạch thỏ kia bị ép biến hình, nhưng nàng lại giống như không phát hiện. Vẻ mặt cầu xin nói, sư huynh cứu mạng, có người muốn giết ta. Ô, là ai muốn giết ngươi vậy, sao ta không thấy, thanh âm Hồn Nguyên Vũ tràn ngập hàn ý. Nữ tử kia cảm thấy yết hầu mình đau nói, không biết từ lúc nào, Sơn Hà kiếm trong tay Hồ Nguyên Vũ đã gác lên cổ của nàng, vị sư huynh này, cầu ngươi tha cho ta đi. Ta vừa bị hai đệ tử yêu tộc cướp sạch, ngay cả trinh tiết cũng bị cướp đi, vì nổi giận mới muốn giết người cho hả giận, kỳ thật ta cũng là người bị hại. Nữ tử đó nói xong, trong hai mắt nước mắt tuôn lã chả, vẻ mặt đau khổ, khiến người ta cảm thấy xót xa, không thể không nói, nhan sắc của nữ tử này còn không tệ, nhưng cũng chỉ không tệ mà thôi, so với đám người Hồ Tuyết Loan thì kém quá xa, làm sao có thể đã động được Hồ Nguyên Vũ, mà chủy thủ của nàng chỉ vừa vung ra, cách thân thể của Hồ Nguyên Vũ còn một đoạn, hắn hoàn toàn có thời gian giết nàng trước, sau đó thông dong tránh thoát. Nữ tử kia biến sắc, có điều trong nháy mắt lại thay bằng vẻ mặt điềm đạm đáng yêu, vứt chủy thủ trong tay đi, vẻ mặt cầu xin nói, Hồ Nguyên Vũ nhìn ra xa, nhưng không phát hiện ra bóng dáng của người nào. Ngay khi Hồ Nguyên Vũ đang nhìn xung quanh, vẻ hoảng sợ trên mặt nữ tử lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ trào phúng, tay ngọc lật một cái, một thanh chủy thủ hàn khí bức người xuất hiện trong tay nàng ta, sau đó đâm thẳng tới ngực của Hồ Nguyên Vũ. Ngươi tốt nhất đừng xung động, bởi vì ta rất hay giật mình, Hồ Nguyên Vũ bất vi sở động, tạnh tùng nói. Mày tụ không tán, xuân giác chưa mở, hai chân khép kín, rõ ràng vẫn tà xử nữ, nói dối cấp thấp như vậy không thấy xấu hổ sao? Ngươi tà đang xem thường ta sao? Hồ Nguyên Vũ tà ai? Con mẹ nó xưng tình thánh cũng không quá, nữ nhân còn trinh hay không hắn không biết sao, từ khi tới thế giới này, hắn chỉ nhìn nhầm có Nguyễn Tuyết Như mà thôi, bởi vì mị hoặc của nàng quá tóm, làm cho hắn mất đi năng lực suy đoán, với tại cũng không nghĩ tới cậu cả tại tà. À, nữ tử đó hiển nhiên không ngờ ánh mắt của Hồ Nguyên Vũ lại sắc bén như vậy, căn bản không phải gà con cái gì cũng không hiểu, nói đi, vì sao muốn giết ta, Hồ Nguyên Vũ tạnh tùng nói. Ta. Đáng chết, ta không nên nổi tham niệm, xin sư huynh tha cho tiểu muội. Nể tình tiểu muội ta một nữ tử, tha cho ta đi, tiểu muội nguyện ý trao tất cả cho sư huynh, cho dù sư huynh muốn tắm thân xử nữ này của tiểu muội cũng nguyện ý. Nữ tử đó cầu xin. Không biết có phải là vì run rẩy quá mạnh hay không, áo vốn đã lộ một nửa lại tụt xuống sâu hơn, nửa người trên cơ bản đều lộ ra ở trước mặt Hồ Nguyên Vũ, hai mắt của Hồ Nguyên Vũ nổi lên quang hoa màu đen, giống như hai vòng xoáy u ám, nhìn thẳng vào mắt đối phương, lạnh lùng nói cho ta biết, ngươi là ai, vì sao lại muốn giết ta, hai mắt của nữ tử kia như hoa, tên, thần sắc trở nên đờ đẫn nói. Ta Đặng Thúy Hoa, đệ tử của Đặng gia, bởi vì mật thám phát hiện mộ dung tử ngọc một thân một mình ở trong Ni Ma Sơn, cho nên thiếu gia tên chúng ta tỏa ra khắp nơi đề phòng kẻ khác tới quấy rối. Hiện tại thiếu gia đang dẫn người đi vây bắt mộ dung tử ngọc, tin tưởng không bao lâu nữa có thể vây bắt được nàng. Chúng ta canh phòng ở đây, phát hiện ngươi tới, nên cố ý bày ra khổ nhục kế, để thừa cơ ám sát, nếu giết được ngươi, nhất định sẽ được gia tộc trọng thưởng. Nghe tới đây, sắc mặt của Sầm lại, trong mắt hiện ra sát ý Đặng Mậu Lân, ngươi quả nhiên là sống thiếu kiên nhẫn, đang định lấy ra tin giới truyền tin nhắn tin cho mộ dung tử ngọc, thì bên kia mộ dung tử ngọc đã nhắn tới phu quân. Ta bị đám người Đặng gia vây ở trong một sơn cốc của Ni Ma Sơn, bọn chúng đông người, có tới 10 khai đạo kỳ đỉnh phong, cộng thêm Đặng Mậu Lân sử dụng trận pháp vây khốn, ta tối đa chỉ có thể cầm cự thêm được thêm nửa canh giờ nữa, chàng ở nơi nào, nếu... Hồ Nguyên Vũ không có nghe tiếp, mà nhắn tin tới, ta cách Ni Ma Sơn rất gần, nàng cố cầm cự thêm chút nữa, ta sẽ qua ngay. Xoẹt, trên mặt nữ tử kia còn hiện ra vẻ mờ mịt, bỗng nhiên cổ đau nhói, Sơn Hà kiếm đã cắt qua cổ của nàng. Chương 226, Tử Ngọc nguy hiểm. Nữ tử kia kinh hãi tỉnh tại, cảm nhận được sinh mệnh tực của mình đang nhanh chóng biến mất. Hồ Nguyên Vũ không thèm nhìn nữ tử kia, hiện tại trong tòng chỉ lo tắng cho an nguy của mộ dung tử ngọc. Bùng, thi thể của nữ tử kia ngã xuống đất, đã tuyệt khí, hai mắt vẫn còn nhìn trời, bên trong tràn ngập vẻ khủng hoảng và không cam lòng, hắc đang định thi triển tốc độ nhanh nhất chạy tới Ni Ma Sơn. Thì ở trong bụi rậm xa xa, có hai nam tử nhanh chóng bỏ chạy vào trong rừng. Hồ Nguyên Vũ, tên sát ma điên rồ này, ngươi đã cưỡng gian tại giết người, chúng ta nhất định sẽ công khai tội chứng của ngươi ra, ngươi cho bị thiên hạ phi nhổ đi. Một người gầm, tên, nhưng tốc độ chạy càng nhanh. Người còn lại cũng vậy, có điều bọn hắn rất giảo hoạt, biết chiến tực của Hồ Nguyên Vũ rất mạnh, bọn hắn chỉ tà khai đạo sơ kỳ, quyết không phải tà đối thủ, cho nên tự chọn chạy trốn đi báo cáo thiếu gia. Bọn hắn dự đoán Hồ Nguyên Vũ chỉ có thể truy kích một người trong đó, mà người còn lại thì tất nhiên có thể đào thoát chạy đi báo cáo, để cho thiếu gia chuẩn bị, có khi Hồ Nguyên Vũ vì do dự mà mất tiên cơ, cuối cùng không đuổi kịp được ai. Hồ Nguyên Vũ hừ lạnh, không chút nghĩ ngợi đuổi theo một người, tốc độ của người đó cực nhanh, có điều chỉ vừa chạy được trăm trượng đã bị Hồ Nguyên Vũ đuổi sát, Sơn Hà kiếm bay ra, bùm. Binh khí trong tay hắn lập tức nổ tung, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay về phía sau, Sơn Hà kiếm xuyên qua thân thể hắn, lực lượng khủng bố chấn thân thể của hắn nổ tung. Hồ Nguyên Vũ thu lấy lưu ảnh niệm ngọc ở trong tay hắn, người đó bị kiếm khí của Sơn Hà kiếm đâm thủng một lỗ, bay ngược vào trong bụi cỏ, lập tức mất mạng. Sau khi giải quyết xong trở ngại, Hồ Nguyên Vũ lập tức thi triển tiêu giao thập nhị bộ chạy về phía Ni Ma Sơn, bóp. Lưu ảnh niệm ngọc nổ thành tro, sau khi bóp nát lưu ảnh niệm ngọc, Hồ Nguyên Vũ không hề ngừng lại, thi triển tiêu giao thập nhị bộ đuổi theo tên còn lại, tên đệ tử kia cảm thấy thân thể cứng đờ, bị một cổ sát cơ khủng bố phong tỏa. Phật vừa trì hoãn một lúc, tên đệ tử kia đã chạy được hơn 4 dặm, nhưng tiêu giao thập nhị bộ mỗi bước có thể đi ra 1 dặm, hơn nữa là hoành độ hư không, năng lực không khác gì cường giả thai tức kỳ phi hành, hắn chỉ bước ra 4 bước đã đuổi tới sau lưng đối phương. Người kia hoảng hốt, mắt thấy trường kiếm của Hồ Nguyên Vũ đâm tới, liền vội vàng dùng binh khí ngăn cản. Ở trước mặt lực lượng khủng bố của Hồ Nguyên Vũ, những đệ tử khai đạo kỳ bình thường kia ngay cả một chiêu cũng không ngăn được. Phật Ni Ma Sơn tại một ngọn núi cách tiên cổ mạch khoáng không xa, bên trong sản sinh rất nhiều dược liệu quý, nên rất được các đệ tử ưa thích. Sau khi Mộ Dung Tử Ngọc được truyền tống vào, nàng kiểm tra địa đồ thì thấy mình cách tiên cổ mạch khoáng khá gần, vì vậy tập tức khởi hành di tới nơi này, vì đây là một trong mấy điểm tập hợp mà Túc trước mọi người đã xác định. Lúc đi ngang qua Ni Ma Sơn, phát hiện nơi này có rất nhiều linh dược quý hiếm mà bên ngoài không có, nên nàng nán lại thu thập một ít, không ngờ lại bị đệ tử Đặng Gia phát hiện, âm thầm báo cho Đặng Mậu Lân ở gần đó, đối phương có tới 10 khai đạo kỳ đỉnh phong, lại thêm yêu nghiệt như Đặng Mậu Lân dẫn đội, dù nàng đã đột phá luyện thần giả cấp 50 đỉnh phong, lại tu luyện âm dương tạo hóa kinh, chiến lực cường đại, cũng không cách nào chống lại nhiều người như vậy. Lúc này nàng bị đệ tử Đặng Gia vây ở trong một sơn cốc, sử dụng một loại trận pháp vây kín tiêu hao nàng, để nàng không cách nào thoát thân được. Mộ Dung Tử Ngọc tay cầm thủy tinh pháp trượng, miệng niệm chú ngữ, mặc dù khuôn mặt tái nhợt, nhưng cả người tại phiêu dật giống như tiên nữ, quanh người nàng có một tầng ánh sáng do thần thức ngưng tụ, ngăn cản tấy công kích từ bên ngoài tới. Ở ngoài trận pháp, Đặng Mậu Lân nhàn nhã nhìn Mộ Dung Tử Ngọc bị 10 cao thủ của Đặng gia vây nhốt, chống cự càng túc càng yếu, khuôn mặt không khỏi hiện tên nụ cười dâm dật nói: "Mộ Dung Tử Ngọc, từ bỏ chống tại đi, hôm nay nàng ta không cách nào chạy thoát, vì sao còn đau khổ chống cự, di theo bản thiếu gia, ta nhất định sẽ để nàng sướng đến chết đi sống tại, ha ha ha." Mộ Dung Tử Ngọc vừa chống cự cường giả Đặng gia liên thủ công kích, vừa tức giận mắng Đặng Mậu Lân: "Ngươi là muốn bị tru di cửu tộc đúng không? Ta là vị hôn thê của cửu hoàng tử, ngươi lại dám sinh ra ý bất kính, còn nói năng vô lễ, là ngại mình sống quá lâu sao?" Đặng Mậu Lân cười ha ha nói: "Ha ha, hiện tại hoàng tộc to cho thân mình còn chưa xong, còn quản được bản thiếu gia sao? Huống hồ ở trong phong nha bí cảnh, ai có thể biết được việc này và bản thiếu gia tạm, nếu ngươi ngoan ngoãn phục tùng, có khi ta còn thương hương tiếc ngọc cho ngươi một con đường sống, bằng không?" Tuy hắn không nói hết câu, nhưng ý tứ đã quá rõ ràng, và muốn tiền dâm hậu sát. Mộ Dung Tử Ngọc tức đến thân thể run rẩy, nhưng hiện tại nàng quả thật không có cách nào đào thoát khỏi trận pháp, nếu không phải đối phương sợ tạm nàng bị thương quá nặng, công kích có chỗ tu thủ, thì nàng cũng không chống cự được tâu như vậy. "Chờ phu quân của ta đến, tới lúc ấy ngươi mới là kẻ sống không bằng chết." Đặng Mậu Lân nghe vậy không khỏi cười khinh miệt, tuy Hồ Nguyên Vũ có thể đánh bại đám người Bạch Chu Nam, nhưng ở trong mắt hắn, cấp độ như Bạch Chu Nam còn chưa lên được mặt bàn, phất tay là có thể tiêu diệt hắn, ngươi nên cầu cho hắn không tới, nếu không ta sẽ để cho hắn tận mắt nhìn thấy vị hôn thê của mình bị người cưỡng gian là cảm xúc như thế nào. Đặng Mậu Lân còn chưa nói xong, trên không trung đã vang lên một tiếng quát lạnh: "Vậy sao?" Sau đó một đạo kiếm quang lấy tốc độ nhanh như tia chớp chém xuống, làm cho Đặng Mậu Lân giật nảy cả mình, vội vàng vung lấy trường thương trong tay đón đỡ. Chương 227, Đặng Mậu Lân. Cả người Đặng Mậu Lân bị chấn lui về phía sau mấy bước, khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn, hai tay cầm thương cũng ê ẩm. Làm sao có thể mạnh như vậy? Vừa rồi lực chú ý của hắn chỉ tập trung ở trên người Mộ Dung Tử Ngọc, lại thêm âm dương tạo hóa kinh giỏi về che giấu khí tức, cho nên đến khi Hồ Nguyên Vũ xuất kiếm hắn mới cảm nhận được, trong lúc vội vàng không kịp chuẩn bị, liền ăn phải cái lỗ vốn lớn, nhưng dù vậy cũng làm Đặng Mậu Lân giật nảy mình. 3 tháng trước Hồ Nguyên Vũ mới chỉ vừa đột phá khai minh kỳ, hiện tại lại có thực lực chấn lui khai đạo kỳ đỉnh phong như hắn. Cho dù vừa rồi hắn là vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng cũng không thể nghịch thiên như vậy được. Nghĩ tới tốc độ tu luyện đáng sợ của Hồ Nguyên Vũ, Đặng Mậu Lân không khỏi rùng mình, trong mắt nổi lên sát ý đậm đặc, kẻ này không thể lưu được. Hồ Nguyên Vũ hạ xuống ở đối diện Đặng Mậu Lân, mắt tiếc nhìn về phía Mộ Dung Tử Ngọc ở trong vòng vây của 10 cường giả Đặng gia, thấy nàng không có tổn hại gì, trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Đặng Mậu Lân vận chuyển chân khí trong cơ thể, ổn định tại khí huyết đang sôi trào, tạnh tùng nhìn Hồ Nguyên Vũ nói. Hồ Nguyên Vũ, thiên đường có tối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi tại xông vào, hiện tại đã tới, vậy thì không cần đi nữa. Đối với loại người sắp chết này, Hồ Nguyên Vũ đã không muốn nói nhảm, dưới chân thi triển Tiêu Dao thập nhị bộ, Sơn Hà kiếm trong tay chém mạnh tới. Đặng Mậu Lân giật nảy mình, không nghĩ tới Hồ Nguyên Vũ lại không theo sáo lộ gì, nói đánh liền đánh, làm hắn có chút bối rối. Đặng Mậu Lân không ngờ kinh nghiệm chiến đấu của Hồ Nguyên Vũ lại mạnh mẽ như vậy, hơn nữa tốc độ nhanh đến kinh người, hiện tại muốn tránh cũng đã không kịp, chỉ có thể tận hết sức lực nghiêng người, tránh đi vị trí tim yếu. Hại! Ầm, nghịch thương sát. Hắn thi triển một chiêu tuyệt học gia truyền của Đặng gia, từ trong trường thương tuôn ra sát khí dày đặc, lực lượng mạnh mẽ như có thể định trụ không gian, lấy tốc độ cực nhanh đâm về cổ họng của Hồ Nguyên Vũ. Hắn muốn lợi dụng ưu thế độ dài của binh khí, bức Hồ Nguyên Vũ phải biến chiêu hoặc né tránh, kể từ đó quyền chủ động sẽ rơi vào tay hắn, chết đi. Theo một tiếng quát lạnh vang lên, hai đạo công kích sắc bén đã tới thẳng trước ngực và sau lưng của hắn, tốc độ cực nhanh. Cơ hồ thanh âm vừa rời khỏi miệng thì công kích đã tới trước người, nhưng hắn dù sao cũng là yêu nghiệt chân chính, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, lực lượng cường đại, bằng không cũng không thể sống đến bây giờ, sớm đã bị anh hùng hào kiệt các nơi ám sát chết rồi. Lần này hắn vận chuyển toàn lực, trương thương vương khí trong tay sáng lên, tất cả minh văn đều bị kích hoạt, tay trái của Hồ Nguyên Vũ đánh vào bả vai phải mặt mũi Đặng Mậu Lân, chấn cho cả người hắn bay ra sau, người ở trên không trung, trong miệng đã phun ra một ngụm máu tươi. Hồ Nguyên Vũ đang định thừa thắng xông lên, cho đối phương một kích trí mạng, đột nhiên từ bên cạnh xuất hiện hai đạo sát khí mạnh mẽ, nhưng Hồ Nguyên Vũ chỉ cười lạnh, Sơn Hà kiếm dùng một quỷ tích cực kỳ xảo trá chém thẳng lên mũi thương, làm nó bật qua một bên, còn hắn thì không chút dừng lại, tay trái thi triển một chiêu đế vương quyền cơ sở, đập mạnh về phía ngực đang lộ ra của Đặng Mậu Lân. Tuy đế vương quyền chỉ là quyền pháp cơ sở của đệ tử hoàng gia, nhưng đây lại là tinh túy quyền đạo của Thái Tổ Hồ Quốc Minh. Sử dụng ở trong trận chiến là cực kỳ thích hợp, bởi vì góc độ và quỹ tích công kích của nó đều cực kỳ xảo quyệt, công kích ẩn chứa thực tượng khủng bố. Hồ Nguyên Vũ theo bản năng tách sang bên cạnh, hai đạo công kích va chạm vào nhau, phát ra một tiếng nổ vang. Hắn quay đầu nhìn tại, tà hai cao thủ khai đạo kỳ đỉnh phong khác của Đặng gia, túc nãy bọn hắn đang vây công Mộ Dung Tử Ngọc, nhưng thấy thiếu gia nhà mình bị đánh bay, tiền vội vàng tách ra hai người chạy tới ngăn cản. Nhờ vậy mà bên kia áp lực của Mộ Dung Tử Ngọc giảm xuống một chút. Hồ Nguyên Vũ, hôm nay để huynh để chúng ta xem thực lực của ngươi như thế nào. Hai người này khuôn mặt giống như đúc, là hai huynh đệ song sinh, thiên tư cực kỳ mạnh mẽ, ở trong Đặng gia chỉ thua Đặng Mậu Lân mà thôi, hơn nữa nếu hai người liên thủ, ngay cả Đặng Mậu Lân cũng phải đau đầu. Vù, Hồ Nguyên Vũ không có thói quen nói nhảm, mà bước ra một bước, lao thẳng về phía hai người, đồng thời Sơn Hà kiếm trong tay xẹt qua thiên không. Lĩnh vực tuyệt đối cũng bị kích hoạt, hắn muốn tốc chiến tốc thắng, bởi vì tình huống của Mộ Dung Tử Ngọc đang nhanh chóng xấu đi, nàng sắp không cầm cự được nữa rồi. Kiếm khí bay ra, thiên địa kinh hãi, sát ý khủng bố sộc thăng lên trời cao. Một kiếm này không chỉ mang theo khí thế của Hồ Nguyên Vũ, còn đại biểu cho sát tâm và phẫn nộ của hắn, tại dám động đến nữ nhân của ta, đây ta sống thiếu kiên nhẫn sao? Hai huynh đệ kia hoảng hốt, không ngờ Hồ Nguyên Vũ tài khủng bố như vậy. Một kiếm này như có thể ngưng kết thiên địa, khóa chặt hai người bọn họ. Hai người đồng thời hét tớn một tiếng, thi triển ra chiến pháp hợp kích, trường đao trong tay cùng túc chém tới, tạo ra hai đạo đao quang cực kỳ mạnh mẽ. Ầm, hai người kinh hãi phát hiện, đao quang sắc bén kia ở dưới kiếm khí của Hồ Nguyên Vũ lại yếu ớt đến như vậy. Hai đạo đao quang vỡ nát, lực lượng tàn dư kích xạ ra khắp nơi, mà trường kiếm của Hồ Nguyên Vũ thì không hề dừng lại, trực tiếp chém lên người bọn hắn. Không, hai người hoảng sợ kêu to, tại bị một kiếm chặt đứt, Tực tượng trên trường kiếm trực tiếp chém thân thể thành hai nửa. Vù, bỗng nhiên một đạo thương mang nhanh chóng kích xạ, mang theo lực lượng cuồng bạo đâm thẳng tới mi tâm của hắn, thí thần thương, lúc này cả người Đặng Mậu Lân bốc tên huyết quang cuồn cuộn, trên tràn da có từng đạo tiên văn tấp phóe, những tiên văn này tại có thể hấp thu quy tắc thiên địa ở xung quanh, gia trì vào công kích của hắn, tạm cho tực tượng bạo tăng gấp mấy tầng. Chết! Tuy tốc độ của trường thương rất nhanh, nhưng chỉ cần không phải cường giả thai tức kỳ, thì ở trong lĩnh vực tuyệt đối của Hồ Nguyên Vũ đều sẽ bị áp chế. Long Hoa kiếm pháp, Sơn Hà kiếm đảo qua, cực kỳ chuẩn xác chém vào thân thương, đánh nó bay ra ngoài, Đặng Mậu Lân cũng bị chấn lui mấy bước, bởi vì hiện tại hắn kích hoạt tiên văn trong cơ thể, nên thực lực tăng nhiều, ở trên lực lượng cũng không thua Hồ Nguyên Vũ bao nhiêu. Chương 228, Đặng Mậu Lân vẫn lạc. Dưới chân dẫm ra Tiêu Dao thập nhị bộ, thân hình của Hồ Nguyên Vũ giống như quỷ mị tước tới, giờ kiếm muốn chém ra, Đặng Mậu Lân hoảng hốt, không dám chọi cứng. Vội vàng tách mình né qua một bên, sau đó vận chuyển chân khí vào trường thương, muốn phản kích. Nhưng thân hình của Hồ Nguyên Vũ tại không hề dừng tay mà dùng tốc độ nhanh hơn phao về phía đám cường giả Đặng gia đang vây công mộ Dung Tử Ngọc. Đặng Mậu Lân biến sắc, biết mình trúng kế, vội vàng thi triển thân pháp đuổi theo, miệng quát lớn: Hồ Nguyên Vũ, ngươi chạy đi đâu, đối thủ của ngươi là ta. Nhưng tốc độ của hắn làm sao so sánh được với Tiêu Dao thập nhị bộ. Chỉ nháy mắt Hồ Nguyên Vũ đã đuổi tới bên cạnh một cường giả Đặng gia, ở trong ánh mắt hoảng hốt của đối phương, Sơn Hà kiếm giống như u linh đòi mạng chém xuống, phốc. Đầu tao bay tên, máu tươi tung tóe, pháp trượng trong tay chỉ mới do tại một nửa đã rơi xuống, chết đến không thể chết tại. Hắn chỉ tà luyện thần giả, thân thể yếu đuối, một khi bị luyện khí giả cận thân, thì tắm 9 phần 10 tà rất khó sống sót, huống chi người áp sát hắn tại tà Hồ Nguyên Vũ. Không chút dừng tay, Sơn Hà kiếm chém liền hai kích, hai luyện thần giả của Đặng gia khác mới niệm chú ngữ một nửa, đầu cũng đã lìa khỏi cổ, chết không nhắm mắt. Lúc này những người khác đã kịp phản ứng, vội vàng lui ra xa, trận hình vây công cũng bị phá. Hồ Nguyên Vũ trở tay chém ra sau một kiếm, ngăn cản thế xông của Đặng Mậu Lân, sau đó thân hình nhẹ nhàng hạ xuống bên cạnh mộ Dung Tử Ngọc, biết mộ Dung Tử Ngọc đã không có gì đáng ngại. Lúc này Hồ Nguyên Vũ mới lạnh lùng quay người nhìn về. Phía đám cường giả Đặng gia đã tụ hợp chung một chỗ, hiện tại tính cả Đặng Mậu Lân là còn 6 người. Đặng Mậu Lân, Đặng gia, tốt, rất tốt, các ngươi nghĩ rằng thiên địa đại biến, các phương nổi lên tranh đoạt khí vận, thì mình đã có thể tự tung tự tác, không còn để hoàng tộc ở trong mắt đúng không? Nghe hắn ôn nhu hỏi thăm, ánh mắt lo lắng ân cần, trong lòng mộ Dung Tử Ngọc càng hạnh phúc, ngọt ngào nói. Thiếp không sao, chỉ là thần thức bị hao tổn nghiêm trọng, trong thời gian ngắn rất khó không phải lại được, Hồ Nguyên Vũ nói. Nàng cứ nghỉ ngơi đi, việc còn lại cứ để ta lo. Nhìn thấy nam nhân của mình giống như chiến thần liên tục kích sát năm cường giả của Đặng gia, lại hời hợt đánh lui Đặng Mậu Lân, trong mắt của mộ Dung Tử Ngọc tràn đầy ngọt ngào và sùng bái. Nếu không phải nguy hiểm còn chưa giải trừ, nàng đã nhào vào lòng hắn rồi. Nàng có bị thương ở đâu không? Lúc này cả người Đặng Mậu Lân có huyết quang lấp lóe, lực lượng bùng lên cực kỳ mạnh mẽ, nhưng trong ánh mắt của hắn lại có chút bất an và sợ hãi. Hoàng tộc đáng sợ đã ăn sâu vào tiềm thức của hắn, đúng như Hồ Nguyên Vũ nói, tuy hiện tại thiên địa đại biến, quyền lực của hoàng tộc suy yếu, nhưng dù suy yếu nữa, cũng không phải là Đặng gia như hắn có thể vuốt trâu hùng, mộ Dung Tử Ngọc nhu thuận gật đầu nói. Mới đầu hắn nghĩ chỉ âm thầm bắt mộ Dung Tử Ngọc, sau khi chơi chán sẽ giết, trời không biết đất không hay, ai có thể tạm gì được hắn. Đến khi Hồ Nguyên Vũ xuất hiện, tuy trong lòng hắn có chút sợ hãi, nhưng thầm nghĩ thực tực mình mạnh mẽ, chỉ cần giết đối phương, thì có gì phải sợ, huống hồ giết Hồ Nguyên Vũ, đây tạ một công tớn, nhất định sẽ được nhị hoàng tử coi trọng. Nhưng sau khi giao thủ hắn mới bàng hoàng phát hiện, cho dù mình kích hoạt tiên văn, cũng không phải tà đối thủ của đối phương, vậy phải làm sao bây giờ? Ngay khi ý chí của hắn lay động, trước mắt đã lóe lên kiếm quang. Một đạo kiếm khí nhanh như tia chớp chém tới cổ của hắn. Cao thủ so chiêu, tâm trí là quan trọng nhất. Một khi tâm trí không kiên định, thất thần trong chớp mắt, như vậy đã đủ để phân ra sinh tử. Rắc, Đặng Mậu Lân trong túc vội vàng chỉ có thể giơ thường thương tên ngăn cản. Nhưng tầng này Hồ Nguyên Vũ không còn to tắn, toàn tực bạo phát, tất cả tực tượng đều quán chú vào Sơn Hà kiếm, thế như khai sơn chém xuống. Trường thương không chịu nổi tực tượng mạnh mẽ và trình độ sắc bén của Sơn Hà kiếm, bị chặt ra tạm đôi, thân kiếm không chút chậm trễ chém tên người Đặng Mậu Lân. Phốc. thân thể béo mập của Đặng Mậu Lân bị chẻ ra làm đôi, cho dù là có tiên văn và áo giáp phòng ngực, cũng không cách nào ngăn cản được, máu tươi tung tóe lên mặt những cường giả Đặng gia đứng ở phía sau, làm bọn hắn sợ đến hai chân run rẩy, chết, không chút dừng lại, Sơn Hà kiếm nhanh chóng đảo qua, một cường giả Đặng gia còn chưa kịp lấy lại tinh thần đã bị chém bay đầu, lấy tu vi của Hồ Nguyên Vũ hiện tại, dưới thai tức kỳ, chỉ cần không phải sập cường giả như Đặng Mậu Lân, không bị trận pháp vây công, thì đều có thể một chiêu miêu sát. Thật ra Đặng Mậu Lân chết cũng khá oan, tấy thực tực của hắn hiện tại, nếu như cẩn thận một chút, ý chí kiên định một chút, thì Hồ Nguyên Vũ muốn giết hắn cũng phải tốn khá nhiều khí tực, chỉ tà hắn quen bắt nạt kẻ yếu, ăn chơi túng dục, hiện tại gặp phải người vừa có địa vị cao siêu, thực tực tài khủng bố, tàm tâm trí ở trong nháy mắt thất thủ, bị Hồ Nguyên Vũ tợ dụng tập kích, khiến hắn có một thân bản tĩnh cũng không sử dụng ra được. Bốn người còn tai đã bị sợ vỡ mật, tại ở trong lĩnh vực tuyệt đối của hắn, thì tạm sao có sức chống cự, thậm chí ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có, chỉ mấy chiêu đã bị Hồ Nguyên Vũ giết sạch. Thu lấy không gian giới chỉ và vũ khí còn nguyên vẹn trên chiến trường, lúc này Hồ Nguyên Vũ mới cất kiếm, đi tới bên cạnh Mộ Dung Tử Ngọc. Mộ Dung Tử Ngọc giống như nhìn yêu quái nhìn chằm chằm Hồ Nguyên Vũ, ánh mắt mở to, quả thật không thể tin vào hai mắt của mình, thanh niên kia năm nay chỉ mới hơn 16 tuổi a, nhưng đã có tu vi khai đạo hậu kỳ, còn dễ dàng giết chết yêu nghiệt như Đặng Mậu Lân, cái này, thấy nàng nhìn mình sững sờ, Hồ Nguyên Vũ đi tới bên cạnh, dùng hai tay véo tấy má. Ngọc của nàng nói, làm sao thế, không chịu nổi vẻ đẹp trai tuấn tú của ta sao? Bị hắn trêu đùa, Mộ Dung Tử Ngọc mới tỉnh hồn tại, đỏ mặt gắt, chàng lại không đứng đắn rồi, Hồ Nguyên Vũ không có trêu đùa nàng nữa, mà quan tâm hỏi nàng khôi phục như thế nào rồi, đã đỡ hơn chưa? Mộ Dung Tử Ngọc nói tiêu hao khá lớn, nếu như chàng lại tới muộn một chút, có khí thiếp sẽ không trụ nổi, chỉ có thể. Chương 229, Phu Thê Thân Mật. Hồ Nguyên Vũ sam mặt lại nói, sau này không được phép có ý nghĩ như vậy biết chưa, đối với ta, nàng mới là thứ quan trọng nhất, cho dù xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ ở phía trước gánh hết, quyết không để nàng bị chút xíu tổn thương nào, còn có ý nghĩ hồ đồ như vậy, thì đừng trách ta vô tình. Trong mắt của Mộ Dung Tử Ngọc tràn ra nước mắt, này không phải nước mắt bi thương, mà là nước mắt hạnh phúc, nữ nhân ở thế giới này thân phận vốn không cao, bị rất nhiều khuôn phép đạo đức tràn buộc, nàng không nghĩ tới Hồ Nguyên Vũ lại quan tâm mình như vậy, coi sự an toàn của nàng còn hơn cả những lễ giáo kia, không khỏi nhào vào trong ngực hắn khóc lên, phu quân. Hồ Nguyên Vũ ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc ống mực nói, Tử Ngọc, ngoan, không khóc nữa, khóc sẽ rất xấu. Mộ Dung Tử Ngọc đấm nhẹ vào ngực hắn. Chàng mới xấu, người ta đây ta vui vẻ biết không? Hồ Nguyên Vũ nhìn Mộ Dung Tử Ngọc, ánh mắt ý vị thâm trường nói, chúng ta đi tìm một chỗ giúp nàng khôi phục khí lực đi. Mộ Dung Tử Ngọc nhẹ cắn môi, khuôn mặt đỏ hồng, đôi mắt to ngập nước nhìn hắn. Tùy chàng. Trong lòng Hồ Nguyên Vũ rung động, nhìn không được bóp lấy bờ mông căng tròn của nàng. Mộ Dung Tử Ngọc không khỏi rên lên một tiếng, ta, phu quân, ung. Thấy Mộ Dung Tử Ngọc thẹn thùng đồng ý, Hồ Nguyên Vũ có chút kích động, bế lấy thân thể mềm mại của nàng lên, thi triển tiêu giao thập nhị bộ chạy đi. Nơi này phát sinh chiến đấu lớn như thế, đệ tử Đặng gia lại bao vây ở xung quanh, chẳng mấy chốc sẽ kéo tới, hơn nữa nơi này xác chết nhiều như vậy, ai có tâm tình đi làm cái chuyện kia chứ? Thảm lông đen mực che lại bộ vị trọng yếu, Hồ Nguyên Vũ dùng tay nhẹ nhàng tách hai mép ngoài âm hộ ra, cái khe thịt màu hồng phấn mê người xuất hiện, bên dưới cửa miệng hoa huyệt mấp máy, âm dịch đang rỉ ra, mùi hoa nhài thơm ngát lan tỏa khắp không gian, theo thân thể của Mộ Dung Tử Ngọc mắc cỡ dãy dùa, cơ bắp trong khe thịt không ngừng nhúc nhích, hắn không chút do dự cúi đầu về phía cái khe thịt ẩm ướt, lè lưỡi ra liếm xuống, khi thì hung mãnh, khi thì nhiệt tình mút lấy âm hạch của Mộ Dung Tử Ngọc, lại dùng hàm răng khẽ cắn không tha, còn bất chợt để đầu lưỡi xâm nhập vào trong hoa huyệt quấy phá. Chóp mũi của Hồ Nguyên Vũ chạm vào những sợi lông đen mềm mại, ngửi lấy mùi hương đặc trưng từ trong âm hộ tản mát ra của nàng, kích thích lấy thần kinh của hắn, làm cho hắn hưng phấn như muốn hỏng mất. Nữ nhân ở thế giới này thật quá cực phẩm, nơi đó đều có mùi hoa đặc trưng, lại sạch sẽ thơm tho, để người ta như muốn đắm chìm mãi ở trong đó. Mộ Dung Tử Ngọc mắc cỡ dùng y phục tán lạc ở dưới bãi cỏ che khuất mặt mình, mái tóc mây bay tán loạn, gò má nóng hổi, dưới hạ thể bị đầu lưỡi của Hồ Nguyên Vũ liếm láp, nàng càng lúc càng hưng phấn, phần eo và cái mông hãy lên cao, để âm hộ dán chặt vào miệng của hắn, hồn nhiên vong ngã cảm thụ mỹ diệu, khoái cảm mãnh liệt làm cho toàn thân nàng không ngừng run rẩy. Lúc này nàng say mê ở trong kích tình, vô luận hồn nguyên vũ làm ra bất cứ động tác gì, nàng cũng không chút do dự tiếp nhận ở chỗ này sao? U, không phải sẽ càng thêm kích thích sao? Nhưng lỡ có ai đi ngang qua thì sao? Yên tâm, có trận pháp che lấp, cho dù bị phát hiện, muốn phá nó cũng cần thời gian rất dài. Lúc này cái mông của Mộ Dung Tử Ngọc cao cao nhếch lên, độ cong rất tròn, thật quá câu hồn đoạt phách. Trên người hồn nguyên vũ phát ra khí tức nam tính nồng đậm đang không ngừng bao phủ nàng, làm nàng có chút choáng váng si mê. Càng quan trọng hơn là, quần lót ở giữa hai chân nàng đã bị âm dịch trào ra làm ướt nhẹp. Vậy chàng bắt đầu đi, ân. Mộ Dung Tử Ngọc dùng cánh tay ôm chặt hồn nguyên vũ, âm hộ đã ướt nhẹp. Sau khi hồn nguyên vũ cởi sạch y phục của nàng, hắn cúi người nhìn giữa hai chân của Mộ Dung Tử Ngọc, ung, ui, thiếp, chịu hết nổi rồi, tá, ta. Ngọc thể của Mộ Dung Tử Ngọc uốn éo, eo nhỏ kìm lòng không được vặn vẹo, dục hỏa hừng hực, nàng tách rộng cặp đùi ngọc ra, để miệng lưỡi của hồn nguyên vũ có thể thâm nhập sâu hơn, tùy ý làm bậy, hai đùi ngọc thẳng, mái tóc bay múa, điên cuồng rên rỉ, thân thể run rẩy co rút, âm tinh lan tràn ra ngoài. Ở dưới kỹ xảo của hồn nguyên vũ, Mộ Dung Tử Ngọc đã lên đỉnh phong rồi, khoái cảm như nước thủy triều, cao trào tiết thân. Hồn nguyên vũ nhìn nàng trần truồng không mảnh vải nằm ở dưới thân thể của mình, trong nội tâm vui vẻ, nhẹ nhàng hôn lên trán, mí mắt, mũi ngọc, gương mặt của nàng, cuối cùng bờ môi hai người kết hợp lại với nhau, thiên đến hắn tách hai chân của nàng ra, thân thể của hồn nguyên vũ có chút di động, chỉ thấy hai bầu nhũ hoa kiều nộn cao ngất, hai nụ hoa săn cứng nhô cao, bụng dưới bằng phẳng mảnh mai, vòng eo uyên chuyển thước tha, mông ngọc vền tên rất tròn trịa, đôi đùi đẹp giao nhau, từ nơi cấm. Địa thần bí hiện ra hình tam giác ngược cỏ thơm đen mượt. Hồn nguyên vũ không tản phí thời gian nữa, cầm tấy cây côn thịt nhắm ngay giữa hai chân của Mộ Dung Tử Ngọc, âm hộ của nàng đã ướt nhẹp, quy đầu chen vào cửa hoa huyệt, chậm rãi đẩy tới. Ung. Khi phần eo của hồn nguyên vũ dùng sức, cây côn thịt to dài cứng rắn hoàn toàn tiến vào trong người mỹ nhân tuyệt sắc, đến khi không có một chút khoảng cách, theo cây côn thịt của hồn nguyên vũ cắm hết vào, Mộ Dung Tử Ngọc phát ra tiếng rên rỉ cao vút, cặp đùi ngọc dốc sức kẹp lấy phần eo của hắn, hai tay của hắn thì cố định lấy eo thon của nàng, hơi điều chỉnh tư thế của mình, sau đó bắt đầu chạy nước rút. Chương 230, cá nước xung vầy. Tiếng va chạm phạch phạch giống như mưa to gió tớn, sinh ra từng tuồng sóng khoái cảm tê đại, không ngừng xâm nhập tấy thể xác và tinh thần của Mộ Dung Tử Ngọc. Tình dục bộc phát tạm cho nàng kiềm tông không được tên rỉ, cái mông đầy đặn cao thấp tắc tư nghênh hợp, hai bầu nhũ hoa cao ngất cũng không chịu cô đơn dung đưa, nhộn nhạo tạo thành từng tàn sóng sữa. Cây côn thịt của hồn nguyên vũ mạnh mẽ đút vào trong hoa huyệt, toàn thân Mộ Dung Tử Ngọc trung trây, từ trong miệng phát ra từng tiếng rên rỉ, đôi tông mày đóng chặt, cái miệng anh đào thở hổn hang mỗi tầng cây côn thịt của hồn nguyên vũ va chạm đến hoa tâm đều tàm cho nàng nhíu mày, cái trán tắc tư, mái tóc bay múa, tộ ra hết vẻ gợi cảm mê người. Hồn nguyên vũ ra sức đút vào âm đạo của nàng, càng chọc vào càng nhanh, càng chọc vào càng mạnh. Quy đầu không ngừng chạm chạm tử cung kiều nộn, bên tai nghe nàng rên rỉ tê hồn, a, đừ, á, ta, phu quân, thiếp chết mất. Mộ Dung Tử Ngọc cảm nhận được từng đợt khoái cảm đánh úp lại, làm cho toàn thân nàng mềm yếu vô lực. Lúc hồn nguyên vũ chạy nước rút, nàng thở gấp, tinh mâu nửa khét, sụi to mặt kệ để cho hắn muốn tạm gì thì tạm, khuôn mặt như hoa sen thẹn thùng, ngọc diện hàm xuân, hai má đỏ hồng, mở ra cái miệng anh đào mê người thở đốc. Bỗng nhiên thân thể hoàn mỹ rung tay kịch tiệt. Cái mông ngọc hãy tên đón hồ động tác của hồn nguyên vũ, cái miệng nhỏ nhắn duyên dáng gọi to. A, không được, a, chàng nhấn mạnh tên chút, a. Hồn nguyên vũ biết nàng đã sắp cao triều rồi, hắn tập tức thay đổi tư thế, cầm tấy đôi đùi ngọc của nàng khiêng tên, để trên bờ vai của mình, bên dưới cây côn thịt tại bắt đầu điên cuồng vận chuyển, ra sức đụng, ấy hoa tâm nàng. A, a, a, một tiếng rên rỉ cao vút yêu kiều. Bờ eo của Mộ Dung Tử Ngọc nhếch lên tạo thành một độ cong vô cùng xinh đẹp, hai chân buộc thẳng tắp, dùng sức kẹp lấy cổ của hồn nguyên vũ, hai tay bóp chặt cánh tay của hắn, móng tay bấu vào trong da, từ hoa tâm, âm tinh nóng bỏng trào ra từng đợt. Khi tới gần tiên cổ mạch khoáng, cách rất xa hồn nguyên vũ đã thấy được tinh kỳ pháp phới, lều trại mọc lên san sát, có thể dễ dàng nhận ra có hai trận doanh xa xa đối lập nhau, khí tức túc sát lan tràn cả thiên địa. Nhìn quy mô lều trại thì mỗi bên chí ít đều có trên vạn người, trên doanh trại đều có ánh sáng trận pháp lấp lóe, đề phòng cường giả đối phương tập kích bất ngờ, bên trong thì có từng top tu sĩ qua lại tuần tra, canh phòng cực kỳ nghiêm mật. Trong đó trên cổng một doanh trại treo lệnh kỳ chữ Hồ, không cần nói cũng biết kia là tu sĩ thuộc phe phái của Hồ Nguyên Vũ, bên trong do Hồ Việt chỉ huy, còn Nguyễn Uông và Lâm Trí Dũng thì tập hợp đội ngũ ở những nơi khác, hiện tại đã bắt đầu xuất phát đi tới hạch tâm tranh đoạt bảo vật rồi. Thôi thôi, thiếp nhường việc này cho Hân Nhi tỷ tỷ đấy, một mình hầu hạ chàng, được rồi, thiếp còn muốn sống lâu hơn một chút. Mở ra trận pháp, hai người tiếp tục tiến về tiên cổ mạch khoáng, trên đường đi cũng gặp một ít yêu thú mạnh mẽ, nhưng lấy thực lực của hai người đều dễ dàng giết chết, thu lấy tinh hạch, linh dược, sau đó tiếp tục lên đường. Tầm một ngày sau, hai người đã đến phụ cận tiên cổ mạch khoáng, nơi này đã rất gần hạch tâm của Phong Nha bí cảnh, trên đường thỉnh thoảng cũng gặp một ít đệ tử nhân tộc và yêu tộc top 5 top 3, nhưng bọn hắn ở xa xa nhìn thấy hai người đều né đi, không dám nhích tới gần. Thật lâu sau, ở dưới người hắn, Mộ Dung Tử Ngọc đã mỏi mệt không chịu nổi. Nàng hoàn toàn không còn lực lượng chống đỡ, cuối cùng chỉ có thể tùy ý nam nhân ở trên người mình mạnh mẽ chinh phạt, tung hoành ngang dọc ở trong âm hộ của mình. Mà nàng thì ở dưới người nam nhân uyển chuyển hầu hạ, thấp giọng rên rỉ. Cũng không biết trải qua bao lâu, Mộ Dung Tử Ngọc từ trong bụi cỏ ngồi dậy, hai bắp chân trơn bóng như ngọc nghiêng dựa vào nhau, trên gương mặt còn lưu lại ửng hồng, vừa sửa sang lại y phục, vừa liếc Hồ Nguyên Vũ. Chàng luyện loại công pháp này, về sau không biết sẽ tai họa bao nhiêu nữ tử đây, Hồ Nguyên Vũ cười nói. Nếu nàng rút hết sức lực của ta, thì ta còn sức đâu mà đi tìm nữ nhân khác. Mộ Dung Tử Ngọc nghe vậy thì đỏ mặt nói, Hồ Nguyên Vũ nhấp thêm tầm chục cái, quy đầu đâm vào trong hoa huyệt của Mộ Dung Tử Ngọc thật sâu, tinh dịch nóng bỏng không ngừng tiến vào trong ngọc thể của Mộ Dung Tử Ngọc. Hai người giống như tâm ý tương thông, âm dương tạo hóa kinh nhanh chóng vận chuyển, thông qua nơi giao hợp chạy khắp toàn thân của hai người. Bái kiến cửu điện hạ. Đám tu sĩ canh gác đều không mình hành lễ, trong mắt tràn đầy sùng kính. Trong bọn hắn đại đa số đều là tán tu về đệ tử của các thế lực nhỏ, bình thường luôn bị đệ tử của các thế lực lớn ức hiếp chèn ép, nhưng từ khi đi theo Hồ Nguyên Vũ lại được đại ngộ to lớn, địa vị ở trong học viện tăng lên rất nhiều, chỉ cần cố gắng một chút, thì không lo thiếu thốn tài nguyên tu luyện, để bọn hắn làm sao có thể không cảm kích Hồ Nguyên Vũ. Còn bên kia là do đệ tử của Lê Gia, Trịnh Gia, Đặng Gia cùng với các tiểu thế lực dưới trướng của bọn hắn. Lực lượng trẻ tuổi mạnh nhất của Lê Gia và Trịnh Gia đều không có ở Chư Thần Học Viện, mà tập hợp ở Hoàng Gia Học Viện bên cạnh nhị hoàng tử Hồ Trung, vì vậy nơi này do Đặng Mậu Lân làm lãnh tụ, đệ tử của Lê Gia và Trịnh Gia phải nghe lệnh hắn làm việc. Vừa đi tới trước cửa doanh trại, tu sĩ bên trong đã có người nhận ra Hồ Nguyên Vũ và Mộ Dung Tử Ngọc, lập tức phái người đi thông báo Hồ Việt, bộ phận còn lại thì mở trận pháp đón hai người vào. Hồ Nguyên Vũ gật đầu mỉm cười, bảo bọn hắn cứ tiếp tục công việc của mình, sau đó nắm tay Mộ Dung Tử Ngọc đi vào trong doanh trại. Còn chưa tới tướng doanh đã thấy Hồ Việt, Mộ Dung Phong và một đám cường giả khai đạo kỳ đỉnh phong từ trong lều lớn đi ra đón.